Trình Nghệ gật đầu rồi hào hứng ngồi xuống đối diện với Bạch Tiểu Thuần. Ê, Tiểu Thuần, hiện tại bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Liệu ta có nên trực tiếp thổ lộ cùng với Nguyệt San sư muội? Triệu Thiên Kiều phấn khởi, vội vàng hỏi. Mấy ngày vừa qua, hắn cảm thấy mình quá hạnh phúc, ngày nào cũng tìm Trần Nguyệt San, hai người cứ túm tụm không ngừng nói chuyện phiếm. Chỉ trong mấy ngày này, những lời nói với nhau càng là nhiều hơn so với mấy chục năm trước còn lại. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng, thần sắc nghiêm túc chăm chăm nhìn Triệu Thiên Kiều, rồi đứng dậy trừng mắt với Triệu Thiên Kiều. Chớ để niềm vui ngắn ngủi làm đầu óc mất khôn. Triệu sư huynh, ta hỏi ngươi, ý của ngươi là muốn thường hoa ở trong phút chốc hay là muốn hạnh phúc thiên trường địa kiều? Bạch Tiểu Thuần khẽ nói. Lời nói quán như vậy đập vào Triệu Thiên Kiều, khiến cho Thiên Kiều chấn động, cảm thấy căng thẳng, không khỏi cũng nghiêm túc lại. Ta không muốn thường hoa phút chốc, ta muốn thiên trường địa kiều. Triệu Thiên Kiều thật thà. Triệu sư huynh. Bạch Tiểu Thuần thần sắc hòa hoãn, lời nói chậm rãi, ý tứ sâu xa. Ta biết ngươi giờ phút này trong lòng rất là muốn cùng với Nguyệt San sư tỷ kết thành đạo lữ, nhưng ý định này rất là không nên. Nhưng ngươi há lại quên doanh tự quyết mà ta từng nói cho ngươi? Phải ổn trọng. Ta chẳng phải đã nói với ngươi, một khi ngươi có được sự chú ý của nàng, tạo cho nàng cảm thấy an toàn, thì cái người cần làm không phải là tiến tới, mà là phải lui về hay sao? Bây giờ ngươi cần phải tạo cho nàng một cảm giác thần bí, phải lấy lui làm tiến. Được như vậy, cuối cùng thì Nguyệt San sư tỷ đối với ngươi sẽ cảm thấy muốn mà không được. Mà như vậy ngươi sẽ khiến nàng lừng lơ, buộc nàng phải chủ động tiếp xúc với ngươi. Nhưng nhớ rõ, ngươi nhất định phải như gần mà xa, không thể hát vang tiến mạnh, phải từng chút một chậm rãi tiếp nhận, cuối cùng là mới tặng nàng ấy một niềm vui, để nàng ấy thấy đó là điều kinh hỉ không dễ gì có được. Bạch Tiểu Thuần tận tình khuyên bảo, ra vẻ tiếc hận, rèn thép bất thành mà nói. Triệu Thiên Kiều chăm chú lắng nghe càng thấy có đạo lý, cuối cùng hắn nghiến răng thốt lên. Được, ta nghe lời ngươi. Nói xong, Triệu Thiên Kiều hít một hơi sâu, mang theo quyết đoán rời khỏi phòng Bạch Tiểu Thuần. Vài ngày sau đấy, Triệu Thiên Kiều tuân thủ theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần, bắt đầu gần như xa cách đối với Trần Nguyệt San, thậm chí có lúc còn trực tiếp biến mất mấy ngày. Có lúc khi gặp nhau thì hắn lạnh lùng đi một ít, rồi lại có lúc hắn lại khôi phục như bình thường, nói chuyện rất vui vẻ cùng với Trần Nguyệt San. Cứ như vậy, khi thì bất hòa, khi thì lại thân mật, hết thảy những chuyện đó khiến cho Trần Nguyệt San đâm ra khó hiểu, rồi chuyển thành bực dọc. Cuối cùng khó hiểu bực dọc đan xen vào nhau, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, không thể nhịn được muốn hỏi cho cặn kẽ đến cùng là có chuyện gì đang xảy ra. Trong ký ức này, Triệu Thiên Kiều không giống như trước, vì vậy nàng bắt đầu chủ động tiếp xúc, muốn mau chóng có một câu trả lời. Cứ như vậy, hai người bọn hắn tới tới lui lui 7-8 hiệp. Cũng trong lúc này, thời gian trôi qua đã được 1 tháng. Trong 1 tháng đó, sự tình chết chóc trên chiến thuyền lại lần nữa xuất hiện, cũng vẫn xảy ra ở tầng thứ 4. Vốn dĩ cũng không phải toàn bộ tu sĩ đều tụ tập top 5 top 3, vẫn có một số tu sĩ cư trú một mình. Chính những tu sĩ như thế lại bị giết hại. Cùng với tiếng gào thảm thiết, từng cỗ thi thể lại xuất hiện, khiến những người trên thuyền đều kinh hãi. Nỗi hoảng sợ lan truyền khắp nơi, số người bị giết gộp lại đã đến 50-60 người. Thứ khủng bố thế này khiến tất cả mọi người đều chịu không nổi. Dù vậy, vô luận là điều tra như thế nào, tìm kiếm ra sao, chẳng ai tìm thấy được manh mối. Thế là giữa mọi người với nhau, lòng tín nhiệm lẫn nhau đều giảm đi ít nhiều. Người nào cũng hoài nghi lẫn nhau, mà số người chết trong một đêm từ 1 người chuyển thành 2-3 người. Thậm chí kinh hoàng nhất, còn có một lần trong một đêm có đến 13 người bị giết. Toàn bộ 13 người đều bị hút hết máu trở thành những thây khô. Cảnh tượng đó khiến chúng tù trên thuyền đều chấn động. Cơn sợ hãi của Bạch Tiểu Thuần cũng theo đó mà đạt tới cực hạn. Hắn cảm thấy lúc này đây ở trên thuyền quá ư là nguy hiểm, trong lòng vô cùng mong chờ lão già ba mắt quay trở lại. Nếu cứ tiếp tục thế này, khi đến được man hoang, không biết trên thuyền sẽ có bao nhiêu người phải chết đây. Mặt Bạch Tiểu Thuần vẻ sầu não, tâm thần bất an. Hắn dứt khoát gọi luôn 2 tên tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu vào ở chung phòng với mình. Hắn cảm thấy càng có thêm nhiều người thì mới an toàn được. 2 người tùy tùng vốn đã khiếp sợ từ lâu, bọn hắn luôn lo lắng bóng trắng kia trả thù, nên trong những ngày qua lúc nào cũng sợ hãi không thôi.